Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra thì có đánh nó thì nó vẫn cứ nhào vào ôm mà bố ơi mẹ ơi con xin lỗi đúng không ạ? Nó có tức giận thì chỉ một lúc rồi thôi, nhưng mà cái đứa con không phải mình đẻ ra đó. Đánh nó thì trong đầu của nó vốn dĩ đã có một cái uất hận rồi. Nó sẽ nghĩ rằng là các người nuôi tôi rồi bây giờ các người được quyền đánh tôi sao? Đó. Đó là lúc thép. Cái khái niệm thứ ba là lúc lóc. Cái lúc lóc này, đó, cái lúc lóc này, ok anh Quyết, đó anh Quyết nói đúng là giống như Ngải á, Ngải sợ người gọi là người gây Ngải chứ không sợ người dưỡng Ngải, đó, thì Kuman à cái lúc thép nó cũng vậy, nó sợ là sợ cái người mà có đủ quyền năng để khống chế nó chứ nó đâu có sợ các bạn là người trần mắt thịt, thầy chỉ nói cho các bạn một vài câu thần chú để khống chế nó những một lúc này lúc kia thôi chứ còn đâu phải là khống chế nó hết đâu. Thì nó phản phệ lại thì rất nguy hiểm. Chúng ta đâu có thể chống lại các thế lực tâm linh đâu các bạn. Đúng không ạ? Chúng ta là người trần mắt thịt. Chúng ta có tay có năm đấm tạo ra sát thương vật lý, chúng cũng đâu có phải là có pháp lực có mana để tạo ra có mana có ki để tạo ra sát thương phép thuật đâu. Đúng không ạ? Cái khái niệm thứ ba đó là khái niệm lúc lóc. Cái khái niệm lúc lóc này thì phải nói là một cái khái niệm cực kỳ kinh khủng. Lúc lóc là gì? Đây, lúc lóc đâu rồi nhỉ? Đây, đó là những cái xác thai nhi đã chết vì lý do này hay lý do khác, như trong cái câu chuyện thứ hai mình vừa đọc á. Lúc lóc này sẽ được các thầy sấy khô đi, quét lên đó một cái lớp mà khống chế như mình vừa nói đó. Đó, như mình vừa nói đó, khống chế lại. Sau đó là được các thầy yểm bằng cách này cách khác thì nó rất là kinh khủng. Nuôi nó thì là nuôi hoàn toàn bằng máu, nuôi lúc lóc là nuôi bằng máu. Đó. Nuôi hoàn toàn bằng máu và những thứ gì dính đến máu thì đều là những thứ rất nguy hiểm, đúng không ạ? Lúc lóc này họ hay dùng đặt ở trong nhà mình để yểm, tức là đã trong nhà đã nuôi một lúc lóc thì tất cả những kẻ bước vào trong cái lãnh thổ của lúc lóc tất cả đều phải quy thuận nó. Nó giống như kiểu là một cái lồng đó. Lúc lóc này sẽ là cái người chỉ huy cái lồng đó và khống chế mọi thứ khi đã bước vào trong cái lồng đó. Ok. Và cái lúc lóc này thì cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Có lẽ là ít bạn đã nghe đến lúc thép, các bạn nghe rồi đúng không? Công an thông thì quá nhiều rồi, còn lúc lóc thì mình nghĩ rằng là ít bạn nghe đến, rất ít bạn nghe đến. Mà bản thân mình cũng trước cái trình live stream này mình cũng không biết, mà chỉ là người bạn ở Thái Lan kia nói đến, mà các bạn một số như là trong cái câu chuyện thứ hai á, theo cái cách mà tác giả mô tả thì mình cho rằng đấy là một lúc lóc, những oán niệm nó được đẩy lên cao nhất, nuôi bằng máu, oán niệm nó được đẩy lên cao nhất, tà pháp được đẩy lên cao nhất, và lúc lóc này cực kỳ nguy hiểm. Có một cái câu chuyện trước đây mình đã từng đọc từ rất lâu rồi, là sang bên Thái Lan thịnh một cái xác thai nhi sấy khô, quét sơn son thiếp vàng để lên nóc tủ, đúng không các bạn? Đúng không ạ? Để lên trên nóc tủ á. Nóc tủ hoặc là trên gác nhà, cái nơi cao cao á, thì đó chính là lúc lóc. Và nó khi nó phản phệ lại thì kinh khủng vô cùng. Nó giết cả nhà đó. Có một cái câu chuyện ở một chị trong Sài Gòn đó các bạn. Thì cái lúc lóc này là một cái mà mình cũng không biết nhiều về nó, nhưng mà cái người bạn ở Thái Lan khẳng định với mình là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Được chưa ạ? Oán anh thì hay được biết đến nhiều hơn ở Trung Quốc và ở Đài Loan là gì? Oán anh là linh hồn của những đứa trẻ, kể cả là thiếu niên rồi, đã chết. Sau đó là vì nó không nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net